Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 40 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Quan Tà không có tham gia bất luận chiến đấu cái gì, nguyên bản là muốn cho hắn tới trợ quyền. Thế nhưng Diệp Phong phát hiện càng có chuyện quan trọng cần hắn làm, đó chính là phá hư nơi phát ra âm khí ở Đoạn Sơn, đồng thời ở trên Đoạn Sơn tìm được một thứ Thái Cực Âm Vựng. Thái Cực Âm Vựng là nơi chủ yếu phát ra âm khí, phá hư nơi đó liền tương đương với phá hư toàn bộ phong thủy của Đoạn Sơn, làm Thái Cực U Huỳnh kia mất đi nơi phát ra lực lượng. Đồng dạng Long Khiếu Thiên cũng có thể nghĩ đến cái này, khẳng định phái người canh gác. Vì hai người phối hợp khăng khít, Diệp Phong cùng Quan Tà là phân công nhau hành động. Ấy bà nội, nơi đó Long Khiếu Thiên tăng lớn canh gác ở đó, ăn ở tất cả tại nơi đó, một đám tất cả đều biết âm thuật. Sau đó ta kiểm chứng mới biết được, tất cả đều là người trong giới đạo giáo ở thành phố Tân Hải các ngươi. Quan Tà đem Thái Cực Âm Vựng đặt ở trên bàn, hùng hùng hổ hổ nói. Việc này liền sáng tỏ, người trong giới đạo giáo hẳn là đều ở nơi đó, thương nhân cùng đạo sĩ ở trong thành phố Tân Hải hẳn là đều có thể cứu trở lại. Thái Cực Âm Vựng này nói trắng ra là chính là một đồ vật giống như trứng đà điểu, chẳng qua vỏ là màu đen, nghe nói cũng là một loại dược liệu cực tốt. U Huỳnh tiêu diệt được chưa? Quan Tà dò hỏi. Không có. Diệp Phong lắc lắc đầu, đem sự tình phát sinh nguyên bản thuật lại một lần. Mẹ nó, sớm biết rằng như vậy, ta thu thập xong đám u hợp kia liền đi qua trợ giúp người, ta còn tưởng rằng chuyện này nhất định thành rồi. Quan Tà thở dài nói. Không nóng này, u huỳnh kia liền ở nơi đó, có chạy cũng chạy không thoát, nơi phát ra âm khí đã bị chặt đứt, lại phối hợp với trận pháp đem nó thu phục liền đơn giản giống như lấy đồ trong túi. Diệp Phong ngược lại không phải quá đem chuyện này đặt ở trong lòng. Ai cho ngươi tự tin như vậy? Lương Tĩnh Như sao? Cút đi, Lương Tĩnh Như là hát bài dũng khí. Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến, Quan Tà này còn không hiểu biết sự tình trần thế bằng chính mình. Không sao cả, ta chỉ là muốn hỏi ngươi một chút tự tin từ đâu ra mà thôi. Quan Tà nhún nhún vai. Thái Âm U Huỳnh tốt xấu gì cũng là tà ám thượng cổ trong truyền thuyết, vì sao ở trong miệng ngươi thật giống như là một tà ám cấp bậc u hồn vậy? Diệp Phong cũng nghĩ đến cái này, nhưng là kỳ thật hắn cũng nghĩ không rõ. Quan trọng nhất chính là Thái Âm U Huỳnh vì sao không có ra tới. Nếu hiện tại Thái Âm U Huỳnh không phải tồn tại ở trong lỗ trống kia mà là ở bên ngoài hoạt động, vậy thì Diệp Phong 100% sẽ phải quỳ xuống. Năng lực của tà ám này khẳng định không ở dưới cùng kỳ, nhưng nó vẫn luôn tồn tại ở trong lỗ trống kia, giống như là đang bị nhốt ở đó. Mặc dù cha con Long Thị kia sắp thất bại, Thái Âm U Huỳnh kia cũng không có bị bọn họ triệu hoán, cũng không có chủ động ra tới công kích. Việc này càng thêm xác minh suy nghĩ của Diệp Phong, nó căn bản không ra được. Diệp Phong đem suy nghĩ của chính mình nói cùng Quan Tà. Quan Tà vỗ đùi nói. Ai, vậy còn chờ cái gì? Trực tiếp đi xử lý nó, tránh đêm dài lắm mộng. Thiếu muộn hai ngày cũng không sao. Diệp Phong nói xong, đem Thái Cực Âm Vực đạp vỡ, lộ ra bên trong một con sâu thịt nhỏ màu đen. Làm gì vậy? Cứu người. Diệp Phong không có giải thích quá nhiều, lấy ra một chén nước trong, bỏ vào một ít chu sa, đem sâu trùng này thả vào, dùng lửa phù đốt ở đáy chén. Ước chừng 15 phút, sâu trùng kia đã là không ngừng bơi lội ở trong nước. Diệp Phong thu hồi phù chú, đi đến bên người mập mạp, trực tiếp đem một chén nước này đưa cho hắn uống vào. Mập mạp bị thương quá nặng, Thái Cực Âm Vượng này vừa lúc có hiệu quả chữa trị thân thể, cũng coi như là đúng bệnh. Sau khi Diệp Phong làm xong hết thảy những việc này, bắt đầu thu thập một ít pháp khí tất yếu. Tuy rằng hắn hiện tại còn không muốn cùng với Thái Âm U Huỳnh động thủ, nhưng là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Hắn chuẩn bị đi xem, cùng với Quan Tà tới sân động kia rồi. Lâm Tiểu Vũ đã là phái người ở chỗ này canh gác, kéo lên dây cảnh giới. Vừa lúc Tần Phi Nghĩa là vụ trách làm cái này, sau khi nhìn thấy Diệp Phong cũng không có hỏi nhiều, dẫn hắn đi vào. Sơn động cho thái cực u huỳnh kia đã bởi vì tiêu trừ rút lưỡi địa ngục, còn có thái cực âm vực đã hư hao, âm khí giảm xuống rất lớn, nhiệt độ bên trong đều trở nên có chút oi bức. Quan tà cùng với Diệp Phong đi đến chỗ lỗ trống kia, thời điểm xuống phía dưới xem, lại là một mảnh hư vô màu đen. Hay là do quá sâu sao? Quan tà dò hỏi. Diệp Phong lắc đầu. Thái âm u huỳnh là tà ám do âm khí trong thiên hạ hóa thành, mấy ngàn năm qua bộ mặt của nó đều không có người có thể ghi lại, chuyện này không phải trùng hợp. Ý của ngươi là thứ này bản thân liền không có bộ mặt sao? Chúng ta hiện tại xem một đoàn màu đen này chính là thái âm u huỳnh sao? Quan tà nói. Chuyện này cũng có khả năng, bất quá khả năng tương đối nhỏ. Vậy thì lão tử trực tiếp cho hắn một kích của thanh long uyển nguyệt đao này là được. Quan tà nói, liền muốn mở ra chấn hồn linh khế. Đừng, nếu như đoàn màu đen kia là thái âm u huỳnh còn tốt, nếu không phải mà chỉ là phong ấn, người không phải tương đương với đem nó thả ra sao? Diệp Phong chặn lại nói. Quan tà này chỉ sợ thừa kế mới trở thành người truyền thừa của chấn hồn linh khế, dung lượng đầu óc còn nhỏ hơn so với mập mạp. Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta liền nhìn đoàn hắc ám này sao? Diệp Phong không có trả lời hắn, mà là lấy ra mấy cây gậy phát sáng ném đi xuống. Sau khi gậy phát sáng kia rơi xuống, ở khoảng cách ước chừng 2 mét liền mất đi ánh sáng, hơn nữa cũng không có nghe được thanh âm rơi xuống đất. Nó ăn rồi sao? Bỏ đi, vẫn là đi xuống nhìn xem. Diệp Phong cũng không muốn trả lời vấn đề ngu ngốc của quan tà, đo đạc một chút lỗ trống này, đôi tay chính mình mở ra, vừa lúc có thể chạm vào vách đá. Ta ở bên trên hộ pháp cho ngươi, nếu nó ăn ngươi, ta liền cho nó một thanh long yển nguyệt đao. Diệp Phong trong lòng thầm mắng, nó đều ăn ta, ngươi cho nó thanh long yển nguyệt đao còn dùng cái rắm. Đem đại ngũ đế tiền mang theo ở trên người mình, đồng thời kiếm gỗ đào cũng treo ở bên hông chính mình, chuẩn bị ứng đối tình huống đột phát. Sau khi làm xong, Diệp Phong liền nhảy đi vào. Sau khi đi qua khoảng cách 2 mét, chung quanh Diệp Phong đã hoàn toàn là một đoàn hắc khí, không có bất luận sự tình gì phát sinh. Diệp Phong ổn định tinh thần, tiếp tục chậm rãi hoạt động xuống phía dưới. Thời điểm ước chừng hoạt động được 10 mét, Diệp Phong thấy được một cái đồ vật loang loáng. Diệp Phong, phía dưới có cái gì? Thanh âm của quan tà từ đỉnh đầu truyền đến. Thanh âm còn có thể truyền lại, liền chứng minh còn không có nguy hiểm cái gì. Để ta đi xem. Diệp Phong trả lời, tiếp tục tiếp cận đồ vật loang loáng kia. Lại đi xuống mấy chục mét, Diệp Phong rốt cuộc thấy được đồ vật loang loáng kia. Thế nhưng sau khi thấy rõ ràng, cánh tay của Diệp Phong bắt lấy vách đá đều không xong. Đó là một cái ấn vuông bằng ngọc màu xanh lá, dài rộng ước chừng 10 cm, bên trên điêu khắc một con tỷ hưu sinh động như thật. Chung quanh có vô số dây nhỏ cố định. Quan trọng nhất là bên trên ngọc ấn này còn khắc ba chữ Thanh Huyền Ấn, là một trong chí bảo của Mao Sơn. Thanh Huyền Ấn, không nghĩ tới, thế nhưng ở chỗ này. Diệp Phong có một trận kích động, đồng thời trong lòng cũng xuất hiện ra vô số ý tưởng. Một cái đầu tiên chính là Thanh Huyền Ấn này vì sao lại ở chỗ này? Thực rõ ràng ngọc ấn này là vì áp chế thái âm u huỳnh mới ở chỗ này. Diệp Phong tự hỏi chính là ai phong ấn thái âm u huỳnh? Không phải là Tế Trần Tử, bởi vì trước khi chính mình bị đưa xuống núi, Thanh Huyền Ấn kia vẫn còn đặt ở trong phòng của Tế Trần Tử, bởi vì đó là một cái chí bảo duy nhất trong Mao Sơn không có mất mát, Tế Trần Tử thập phần quý giá. Về sau phái thần tiêu tấn công lên núi, Thanh Huyền Ấn không biết tung tích, khả năng lớn nhất có thể là phái thần tiêu đã lấy. Nhưng là vì sao lại sẽ xuất hiện ở chỗ này? Phái thần tiêu làm sao? Giả thiết là phái thần tiêu làm, vậy tàng hiểu lộ tới lại là vì sao? Từ từ, Diệp Phong bỗng nhiên nghĩ tới một cái tình huống hẳn là phát sinh lại không có phát sinh. Đó chính là tàng hiểu lộ đối phó cha con Long Thị không có thành công. Nếu dựa theo ý tưởng của tàng hiểu lộ, hẳn là hắn đi đối phó cha con Long Thị thành công, sau đó Diệp Phong đối phó thái âm u huỳnh thành công. Phát triển như vậy, Diệp Phong sẽ có thể thuận lý thành trương có được Thanh Huyền Ấn. Phái thần tiêu này rốt cuộc trong hồ lô bán chính là thuốc gì đây? Đầu óc của Diệp Phong từng đợt không rõ. Thời điểm đang ở đó cẩn thận ngắm nhìn Thanh Huyền Ấn kia, phía dưới chỗ hắc ám đột nhiên xuất hiện một đôi mắt huyên hồng thật lớn, ước chừng bằng một cái miệng bát. Đôi mắt này thập phần oán độc, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, phảng phất như đang nhìn kẻ thù không đội trời chung của chính mình. Thực mau, con mắt kia lại một lần nữa biến mất, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua. Diệp Phong đương nhiên là hiện tại liền muốn đi lấy chí bảo Mao Sơn này, nhưng là lý trí nói cho hắn không được. Lấy đi cái này, nhất định phải có đủ nắm chắc đi đối phó Thái Âm U Huỳnh không bị phong ấn. Thực rõ ràng, Diệp Phong hiện tại còn không có. Bất quá làm trong lòng Diệp Phong kiên định một chút là thanh huyền ấn này ở nơi đây có thể là vì chính mình sử dụng. Thân thể hắn nhảy lên, nỗ lực hướng về phía trước bò đi, nhảy ra khỏi lỗ trống này. Quan ta hỏi hắn: nhìn thấy cái gì vậy? Hắn đem đồ vật nhìn đến nói một lần cùng quan tà. Lập tức trở về tìm pháp khí, ta chung quanh lỗ trống này bố trí đoạn âm trận, nhân lúc pháp lực của nó bị thanh huyền ấn chấn áp, trực tiếp một lần tiêu diệt nó. Lão tử đã sớm nói nên sớm không nên muộn, người thế nào cũng phải nói chờ hai ngày, hiện tại nhìn thấy chí bảo nhà mình, một phút đều không muốn đợi lâu sao? Quan tà nhún nhún vai trả lời, nhưng vẫn là đi ra ngoài chuẩn bị đồ vật. Diệp Phong nhìn một đoàn hắc khí trong lỗ trống kia, trong lòng hưng phấn không thôi. Thanh huyền ấn, một trong những chí bảo của Mao Sơn, lập tức liền đến trong tay chính mình. Quan tà trở về thường mau, bởi vì những đồ vật bố trí đoạn âm trận đều ở bên trong biệt thự Hạ gia. Sau khi Diệp Phong tiếp nhận pháp khí, ở chung quanh lỗ trống bố trí một đoạn âm trận, nhìn quan tà nói: làm nhị gia xuất hiện đi. Quan tà gật gật đầu, quần áo trên người không gió tự bay, đôi mắt lập tức biến thành màu đỏ, trong tay xuất hiện một thanh thanh long yển nguyệt đao. Nhị gia, ngài bảo vệ mắt trận, đèn dầu giao nhân trăm triệu lần không thể tắt. Diệp Phong chắp tay nói: được rồi. Quan Vũ lên tiếng, đi đến chỗ mắt trận. Thánh huyền ấn thiên, linh hoàng thủ chấp, thiên khai địa liệt, trường sinh quỷ tiêu, cấp cấp như luật lệnh. Ngón tay của Diệp Phong bấm quyết, bên trong lỗ trống kia hiện lên ánh sáng xanh, thanh huyền ấn đột nhiên từ trong bóng tối kia bay ra tới, đồng thời phía sau còn đi theo một đôi mắt huyết hồng đã bị sương mù màu đen quay chung quanh. Thanh huyền ấn tới trong tay của Diệp Phong, đồng thời đôi mắt huyết hồng kia liền muốn chạy trốn, thế nhưng đoạn âm trận ở tại đây làm cho nó hơi chút đình trệ một chút. Còn muốn chạy sao? Diệp Phong một tay kéo thanh huyền ấn, một cái tay khác nắm lấy kiếm gỗ đào, nháy mắt đâm tới một con mắt huyết hồng của Thái Âm U Huỳnh kia. Diệp Phong có tự tin một kiếm này nhất định là chọc tới mắt của nó. Thế nhưng sự tình kế tiếp lại là xảy ra ngoài dự kiến của quan tà cùng với Diệp Phong. Giữa một đoàn xương đen này, thế nhưng xuất hiện vô số đôi mắt huyết hồng. Sau khi kiếm gỗ đào của Diệp Phong đã đâm ra, đoàn xương đen kia không lùi mà tiến, trực tiếp đem Diệp Phong bao vây ở trong đó. Tiểu hữu Diệp Phong! Quan Vũ trong lòng sốt ruột, thanh long yển nguyệt đao vung lên, liền vọt vào giữa đoàn xương đen. Tất cả cảm giác của hai người bỗng nhiên nháy mắt biến mất. Loại cảm giác này phảng phất như bản thân rơi vào hư vô. Tất cả cảm giác biến mất, đây là một chuyện đặc biệt đáng sợ. Người mù có thể có lỗ tai trợ giúp, mù cùng điếc có thể có miệng trợ giúp. Dù vô dụng, xúc cảm trên làn da thân thể chính mình cũng có thể trợ giúp xác định chung quanh giới cuộc đang phát sinh cái gì. Nhưng là tất cả cảm giác mất đi liền sẽ cực kỳ khủng bố. Vậy ý nghĩa người ngay cả xúc giác đều không có, chung quanh phát sinh cái gì đối với chính mình toàn bộ đều là không biết. Cũng may hai người đều là người tu đạo, cơ hồ là cùng thời gian phóng thích ra cương khí. Cương khí không chịu hạn chế của cảm giác, sau khi va chạm đến vật thể liền sẽ phản hồi đến trong thân thể, đảm đương một loại tác dụng định vị tìm theo tiếng. Trong đoàn xương đen này nháy mắt bộc phát ra tiếng vang len keng, vô số điện quang cùng với đao khí từ giữa xương đen lao ra tới đánh vào phía trên vách đá. Mãi cho đến khi xương đen tan đi, Diệp Phong cùng với Quan Vũ mặt đối mặt. Xấu hổ chính là vũ khí trong tay hai người đang va chạm ở bên nhau. Nói cách khác, vừa rồi hai người đánh nửa ngày là chính mình đánh chính mình. Quan nhị gia, vì sao ngài ở đây? Ta lo lắng cho người, U Huỳnh kia đâu? Quan Vũ định thần nhìn về chung quanh, đèn dầu giao nhân đã tắt, mà chung quanh không có tung tích Thái Âm U Huỳnh. Mẹ nó, làm nó trốn thoát. Diệp Phong mắng một câu, Thái Âm U Huỳnh này không khỏi cũng quá mức giàu hoạt. Chạy sao? Xung quanh mất đi nguy hiểm, Quan Vũ liền lui lại. Quan Tà một lần nữa chiếm cứ thân thể. Đúng vậy, U Huỳnh này bị Thanh Huyền Ấn trấn áp thời gian dài như vậy, âm khí xung quanh cũng đã tiêu tán hầu như không còn. Cùng chúng ta đồng thủ không phải là lựa chọn tốt, chỉ có thể chạy, đáng tiếc. Diệp Phong thở dài, không nghĩ tới là bận việc không công một hồi. Ai chạy liền chạy, có thể bắt lấy nó một lần là có thể bắt lấy nó lần thứ hai. Quan Tà vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong. Hơn nữa người còn tìm được Chí Bảo Mao Sơn rồi, vụ mua bán này không coi là thua thiệt. Diệp Phong gật gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể là suy nghĩ như vậy. Thái âm U Huỳnh là tà ám thượng cổ, liền tính chạy cũng khẳng định là tìm một nơi có âm khí đại thịnh trốn đi, một chốc một lát cũng sẽ không gây ra sóng gió. Mặc dù là gây ra sóng gió, mục tiêu lớn như nó, bên trong âm hành sẽ không thể không ai biết đến. Sau khi hai người trở lại biệt thự Hạ gia, Quan Tà liền cáo từ, nói chính mình rời khỏi Quan gia đã lâu, cần thiết phải trở về nhìn xem. Diệp Phong cũng tỏ vẻ thấu hiểu. Sau khi tiễn Quan Tà đi, Diệp Phong đem thu hoạch lần này bày ra ở trên bàn. Thanh Huyền Ấn, Trung Bộ Lôi Vương Lệnh, Chí Bảo Mao Sơn cùng với Chí Bảo của Phái Thần Tiêu, tất cả đều ở trên tay chính mình. Đại Thúc, hiện tại ngài thật là giàu có nhiều pháp khí cường lực như vậy. Hầu An Kỳ nói. Nhiều sao, liền chỉ có một cái mà thôi. Diệp Phong cười cười, sau đó cầm lấy Trung Bộ Lôi Vương Lệnh ra cửa, tới một điểm chuyển phát nhanh, đem pháp khí này gửi đi. Nơi nhận, núi Thần Tiêu. Hắn hiện tại đối với Phái Thần Tiêu đã là có đổi mới rất lớn. Ít nhất tàng hiểu lộ này, hắn vẫn là thập phần xem trọng. Không phải đồ vật của chính mình, dù tốt cũng không lấy. Đây là việc nên làm. Diệp Phong tiên sinh đúng không? Xin chào, tổng cộng 20 tệ. Đúng rồi, hôm nay biểu kiện lớn của ngài đã tới rồi, bất quá đã đưa ra ngoài, xin hãy chú ý ký nhận. Người ở điểm chuyển phát nhanh tùy ý nói. Diệp Phong ngẩn người, hiện tại đưa chuyển phát nhanh đều nhớ được rõ ràng như vậy sao? Nhìn nghi vấn trên mặt Diệp Phong, người nọ cũng cười một chút nói. Bởi vì quá lớn, cho nên ta nhớ kỹ tên của ngài. Nếu như biết hôm nay ngài cũng tới chuyển phát nhanh, liền thuận tiện làm ngài mang đi thì tốt rồi. Diệp Phong sờ không được đầu óc, ai chuyển phát nhanh cho chính mình đây? Chẳng lẽ lại là Trương Linh Tú? Mọi chuyện xong xuôi, Diệp Phong cảm giác chính mình rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút. Thế nhưng trở lại biệt thự Hạ gia, còn không có kịp thở, Liễu Mãnh tìm tới chính mình. Liễu Mãnh là em trai của Liễu Lâm, trước kia là người mất hồn, cũng chính là tục xưng ngốc tử. Từ sau khi được Diệp Phong cứu, trí lực lại là trở nên rất cao. Liễu Lâm thật ra câu được câu không tìm chính mình nói chuyện phiếm. Thời điểm Liễu Mãnh vừa mới khôi phục bình thường, rất ít tìm chính mình. Hiện tại vì sao đến trong biệt thự này tìm chính mình đây? Diệp Phong ca ca, tỷ tỷ của ta mất tích. Liễu Mãnh vừa mới khôi phục bình thường, nói chuyện cũng thích thẳng thắn. Liễu Lâm? Đúng rồi, nàng giống như đã lâu không có tìm ta nói chuyện. Hà Thi Hàm cũng là gật gật đầu, lấy ra di động. Lịch sử trò chuyện gần nhất cũng là 3 ngày trước. Đúng vậy, chính là mất tích 3 ngày trước. Diệp Phong thầm nghĩ, mất tích người tìm cảnh sát báo án, tìm ta làm gì? Để ta liên hệ Lâm Tiểu Vũ một chút cho ngươi. Diệp Phong nói xong, vừa định gọi điện thoại, liền nghe được tiếng gọi bên ngoài. Diệp Phong tiên sinh, ngài có chuyển phát nhanh. Ca ca, anh mua cái gì sao? Hạ Thi Hàm nghi hoặc hỏi. Diệp Phong nhún nhún vai. Ai biết, ta không mua hàng qua mạng. Thời điểm đi qua mở cửa khiến cho Diệp Phong hoảng sợ, bởi vì cái chuyển phát nhanh này làm 4 người nâng lại đây. Thời điểm ký nhận, nhân viên chuyển phát nhanh còn nửa đùa nửa thật nói. Ấy, đây là ngài mua tủ lạnh trên mạng sao? Diệp Phong cũng kỳ quái, chỉ có thể là trả lời qua loa, sau đó đem thứ này dọn vào bên trong nhà, xem tên người giao hàng bên trên. Diệp Phong. Mẹ nó, là tên của mình sao? Nhưng trong lòng dù nghi hoặc, cũng phải trước tiên đem sự tình của Liễu Mãnh giải quyết đã. Sau khi gọi điện thoại cho Lâm Tiểu Vũ làm nàng lại đây, Liễu Mãnh liền nói sự tình vụ án cho nàng. Cũng không có vụ án gì. Buổi tối ngày đó, sau khi Liễu Lâm đi ra ngoài nói mua đồ ăn cho chính mình, thế nhưng 3 ngày còn không có trở về. Sau khi Liễu Lâm trải qua sự kiện kia đã thay đổi rất lớn, đã không hề tìm đại gia nào bao dưỡng, mà là thành thật kiên định sinh hoạt, tìm một công việc bán thời gian, một bên công tác, một bên đi học, đồng thời chăm sóc sinh hoạt của Liễu Mạnh. Liễu Mạnh cũng không chịu thua kém, vì giảm bớt gánh nặng cho tỷ tỷ, cũng tìm một công việc. Ở thời kỳ cấp 3, liền vừa học vừa làm. Hai chị em sinh hoạt thường nghèo khó, cho nên chỗ thuê nhà cũng ở một chỗ thôn trong thành, nơi đó không có camera an ninh. Lâm Tiểu Vũ cũng có chút khó xử, chỉ có thể nói để lúc đó đi xem xét một chút. Liễu Mạnh có chút ảm đạm rời đi. Một đám người còn giữ lại đều vây quanh cái thùng chuyển phát nhanh này, không biết bên trong rốt cuộc là cái gì. Ca ca, mở ra nhìn xem. Hà Thi Hàm tò mò nhất. Diệp Phong cũng nghĩ không rõ vì sao là Diệp Phong chuyển phát nhanh cho mình đây. Chuyện này thực bình thường. Tuy rằng hiện tại chuyển phát nhanh đều là hệ thống tên thật, nhưng là có thể tìm người thay thế để chuyển. Nói không chừng là tiểu mê muội nào vì cho người kinh hỉ, tìm người tên là Diệp Phong hỗ trợ giao hàng thì sao? Lâm Tiểu Vũ chế nhạo nói. Tiểu mê muội, nói giỡn sao? Diệp Phong bất đắc dĩ nói. Mở ra đi. Không thể không nói, nữ sinh tựa hồ trời sinh có thiên phú hủy đi đóng gói chuyển phát nhanh. Thành Thảo đem thùng giấy bên ngoài chuyển phát nhanh mở ra, lộ ra bên trong là một đồ vật hình chữ nhật đen như mực. Đây là cái gì? Hà Thi Hàm dùng tay sờ soạng một chút. Thứ này thế nhưng chuyển động lên, nháy mắt đồ vật màu đen kia tựa như thủy triều bắt đầu dũng mãnh lao về phía Hà Thi Hàm. Hà Thi Hàm kêu lên sợ hãi một tiếng, liền thoái lui về phía sau. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Diệp Phong một ngụm máu đồng lưỡi phun về phía ngón tay của Hà Thi Hàm. Thủy triều màu đen kia nháy mắt rút đi. Diệp Phong cắn mở ngón tay bôi tới trên người của Hà Thi Hàm. Thủy triều màu đen trên người nàng cũng tất cả đều xuống dưới. Tập trung nhìn vào, thế nhưng là một loại sâu nhỏ màu đen. Sơn cung trùng. Diệp Phong lạnh lùng nói. Sơn cung trùng, bởi vì sợ hãi máu lôi pháp của Diệp Phong đã bắt đầu chạy trốn về bốn phía. Nếu không tăng thêm ngăn cản, biệt thự Hà gia này liền sẽ biến thành nơi nó làm tổ. Diệp Phong rút ra một tấm ngũ lôi phù vào tới ven tường, thúc giục chú ngữ. Bởi vì bên trong tường có thép, mà lực lượng lôi điện của ngũ lôi phù có thể truyền theo thép, lại tác động đến trên tường, có thể ức chế động tác của sơn cung trùng. Khiếu mệnh phong lôi, thần khí trùng hòa, phá! Sơn cung trùng tựa như thủy triều, nháy mắt tất cả đều bị điện giật chết đi. Bởi vì động tác của Diệp Phong thực mau, bọn chúng thậm chí không thể rời khỏi hình chữ nhật này vượt qua 2 mét. Thứ này có độc, tiếp xúc đến thân thể người thường dễ dàng làm cho làn da sinh ra hư thối. Diệp Phong nói, đem Hà Thi Hàm sợ tới mức hoa dung thất sắc. Điều mà mỗi cô gái xinh đẹp sợ hãi nhất chỉ sợ cũng là trên người có vết sẹo, đặc biệt là ngón tay thon dài nhỏ nhắn kia chính là một cái để cho các cô gái khoe ra. Thế nhưng Diệp Phong lại chỉ đơn giản đem ngón tay của Hà Thi Hàm ngậm ở trong miệng, sau đó tinh tế quan sát đồ vật hình chữ nhật kia. Sau khi sơn côn trùng toàn bộ tản ra, diện mạo thứ này hoàn toàn bại lộ ra tới. Nói là tủ lạnh còn có điểm dễ nghe, nhưng ở Diệp Phong xem ra càng như là một chiếc quan tài. Một chiếc quan tài toàn thân màu đen, nhưng kỳ quái chính là bên trên cái nắp cũng không có đóng đinh. Ca ca! Hà Thi Hàm gọi Diệp Phong một tiếng, sắc mặt đỏ bừng. Không phải anh nói có độc sao? Vì sao còn đưa tới trong miệng? Để em đi bệnh viện dùng thuốc đi. Không cần, vừa rồi ta cắn lưỡi phun máu, hiện tại trong miệng còn có một chút, ngậm một chút liền không thành vấn đề, sẽ không có việc gì. Diệp Phong an ủi nói, đem tay của Hà Thi Hàm buông ra. Tuyệt đối sẽ không để lại sẹo. Cảm ơn ca ca. Hà Thi Hàm ngọt ngào nói. Diệp Phong vẫy vẫy tay. Lâm Tiểu Vũ lại là âm dương quái khí nói. Nhanh chóng nhìn xem bên trong có cái gì đi. Nói không chừng là một thùng sơn cung trùng thì sao? Đến lúc đó nhiều người như vậy, xem ngươi liếm được hết không? Diệp Phong nhìn nàng một cái. Cô rất muốn ta liếm sao? Đồ lưu manh, cũng lời phản ứng đến ngươi. Đối mặt Diệp Phong không đứng đắn, Lâm Tiểu Vũ không hề có biện pháp. Bất quá nàng nói tình huống này cũng không phải là không có khả năng. Diệp Phong nghĩ nghĩ, từ ba lô của chính mình lấy ra một ít bột hùng hoàng rải vào chung quanh cái thùng này, đồng thời là mọi người thoái lui đến bên ngoài bột hùng hoàng. Ca ca, cẩn thận một chút. Hạ Thiên Hàm có chút lo lắng nói. Diệp Phong làm động tác ok, chuẩn bị xông lên nắp quan tài này. Thế nhưng dùng sức hồi lâu, thứ này lại căn bản không chút sức mẻ. Kỳ quái! Diệp Phong cẩn thận quan sát thứ này. Bên trên không có đóng đinh, chẳng lẽ là dùng keo nước gì dính lên sao? Lúc này kêu nói trêu đùa trước kia của mập mạp vang lên ở trong đầu Diệp Phong. Kẻ điên, ngươi nói quan tài này có nắp trượt hay không? Hiện tại cũng không có ý tưởng gì, Diệp Phong dứt khoát thử một lần. Quả nhiên, nắp quan tài này bị đẩy ra một chút. Thật sự chính là nắp trượt. Diệp Phong không có thời gian để thắc mắc về thiết kế đặc biệt này. Đồ vật bên trong làm trong lòng hắn nháy mắt trầm xuống. Giữa quan tài không lớn này quấn quanh rất nhiều loài rắn màu đỏ. Trên đầu bọn chúng mọc ra đồ vật cùng loại với mào gà trống, phát ra thanh âm lạch cạch, là giá kê cổ. Số lượng rắn đã tới mấy trăm con. Quan trọng nhất chính là đồ vật bọn chúng quấn quanh kia là một cái đầu bày ở bên trong. Đầu của Liễu Lâm. Nàng vẫn là đẹp như vậy, chẳng qua biểu tình thập phần dữ tợn, như là sinh thời nhìn thấy sự tình gì khủng bố. Đôi mắt miệng nhắm chặt, làn da đã mất đi huyết sắc. Cũng may Diệp Phong là mấy nữ nhân kia tất cả đều thoái lui đến hơn 1 mét, bằng không thế nào cũng phải hét lên. Hắn đóng lại quan tài kia, thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Lưu Manh, bên trong là cái gì? Lâm Tiểu Vũ làm hình cảnh lá gan khá lớn, thò qua chuẩn bị nhìn xem một chút. Thế nhưng Diệp Phong gắt gao ấn xuống quan tài kia. Thi thể Liễu Lâm, cô lập tức lập hồ sơ đi, chính yếu là điều tra công ty chuyển phát nhanh, làm rõ xem thứ này rốt cuộc là từ đâu gửi tới, ai gửi, vì sao có thể qua kiểm tra an ninh. Diệp Phong liên tiếp đề ra mấy vấn đề, Lâm Tiểu Vũ lại là không có nhúc nhích. Ta phải nhìn đến thi thể trước, sau đó mới có thể lập hồ sơ. Việc này cũng phù hợp với trình tự lập hồ sơ. Diệp Phong thở dài một hơi. Ngàn vạn lần đừng hét lên đấy. Lâm Tiểu Vũ cười nhạo một tiếng. Lão nương đã gặp qua thi thể đều nhiều hơn so với ngươi. Thi thể từ bên trong hầm cầu lôi ra tới, bị mổ bụng ta cũng đều chưa hét lên. Khinh thường ai đây? Diệp Phong nhún vai, đem tay buông lỏng ra. Lâm Tiểu Vũ nhẹ nhàng đẩy quan tài kia ra, chỉ nhìn thoáng qua, sau đó liền hô to. Rắn! Có rắn! Giá cây cổ bị Lâm Tiểu Vũ dọa cho như vậy, nháy mắt tất cả đều bị kinh động lên. Vài con hóa thành tia chớp màu đỏ đột nhiên hướng về Lâm Tiểu Vũ bắn tới. Trên tay của Diệp Phong quay cuồng ra mấy ngũ đế tiền không mài bén, đánh tới chỗ bảy tấc. Hơn nữa chỉ đánh một nửa bề ngang của thân rắn, mấy con rắn kia liền bị gắt gao ghim ở trên tường. Nếu đánh chúng toàn bộ, ngũ đế tiền sẽ đem rắn chia làm hai nửa. Đầu rắn vẫn sẽ tiến lên cắn Lâm Tiểu Vũ, nếu dùng lực đạo quá lớn sẽ xuyên qua thân rắn, không thể làm rắn ghim ở trên tường. Lực đạo này của Diệp Phong chính là dùng rất phù hợp. Lâm Tiểu Vũ vẫn như cũ, sợ tới mức oa oa gọi bậy. Diệp Phong nhanh chóng khép lại nắp quan tài. Không phải cô nói không kêu lên sao? Lại kêu hai tiếng, tất cả rắn đều sẽ vụt ra tới. Lão nương không sợ thi thể, nhưng là chưa nói không sợ rắn. Lâm Tiểu Vũ vỗ về bộ ngực nói. Mấy con rắn bị ghim ở trên tường còn đang không ngừng mấp máy. Việc này làm tất cả nữ nhân bên trong biệt thự đều hét lên, thanh âm như được nhân đôi. Diệp Phong cố nén trắc trở do lỗ tai truyền đến, dùng ngũ đế tiền mài bén xử quyết từng con rắn đó, sau đó cho vào bao ni lông màu đen ném tới bên ngoài thùng rác. Được rồi, giải quyết xong rồi. Thời điểm Diệp Phong trở về, mấy người Hạ Thi Hàm còn đang hét lên. Những con rắn kia quá khủng bố. Lâm Tiểu Vũ không ngừng xoa xoa nổi da gà trên người chính mình. Ngươi nói ai sẽ làm đây? Diệp Phong buông tay nói. Cô là cảnh sát, cô lại hỏi ta là sao? Trở về điều tra đi. Đúng rồi. Lâm Tiểu Vũ vòng quanh quan tài kia, chậm rãi rời khỏi biệt thự Hạ gia. Hạ Thi Hàm cũng là trốn đến trên lầu, hướng về Diệp Phong hô to. Ca ca, anh hãy đem thứ này dọn ra ngoài đi thôi, quá khủng bố. Diệp Phong gật gật đầu, chính mình đẩy quái vật khổng lồ này tới giữa sân. Rắn ở bên trong thật sự là phải giải quyết một chút. Giá kê cổ này độc tính thập phần mạnh, nghe nói 0,1mg tiến vào máu liền sẽ mất mạng. Loại đồ vật này xuất hiện ở bên trong đô thị, quả thực chính là một tai họa. Sau khi mập mạp ăn thái cực âm vựng, thân thể đã tốt hơn rất nhiều, nhưng là còn không thể làm việc nặng, cho nên cũng chỉ là có thể ở bên trên cửa sổ nằm bò quan sát. Loại giá kê cổ này tuy rằng là loài rắn trong truyền thuyết, nhưng nói đến cùng vẫn là rắn. Đối phó bọn chúng đối với Diệp Phong mà nói cũng tương đối đơn giản. Trước tiên, đem cánh tay của chính mình đổ đầy hùng hoàng. Loài rắn sợ nhất là cái này. Sau đó mở ra quan tài, bảo trì an tĩnh chung quanh. Trước tiên đem đầu của Liễu Lâm lấy ra. Giá kê cổ không có bất luận động tác gì, còn coi như thuận lợi. Kế tiếp chính là rút ra vài tấm địa hỏa phù ném tới bên trong, trực tiếp thiêu đốt. Sau khi đóng lại cái nắp, Diệp Phong thúc giục chú ngữ, bên trong vang lên tiếng kêu thê lương, còn có tiếng thiêu đốt. Ước chừng thiêu đốt một phút, thanh âm bên trong hoàn toàn biến mất. Ấy, biết đạo pháp chính là rất tốt. Vương Mập không khỏi phát ra cảm thán. Hết thảy ổn thỏa, Diệp Phong kéo tới vòi nước, đem cho rắn ở bên trong quan tài toàn bộ xả tới trên mặt đất làm phân bón. Bên trong quan tài này hoàn toàn hiện ra, Diệp Phong cho rằng bên trên sẽ có một ít chữ viết gì đó, kết quả làm hắn hoàn toàn thất vọng. Cái gì cũng đều không có. Liền như vậy đem thứ này gửi cho chính mình, cái gì cũng không lưu lại sao? Diệp Phong cảm giác có chút không bình thường. Thấy đã giải quyết, Mập Mạp đi xuống, đối với đầu của Liễu Lâm thở dài than ngắn. Ai, một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy, không nghĩ tới thế nhưng rơi xuống bước đường này. Sau khi chết đều không thể bảo trì vẻ mỹ mạo, mặt đều bị bẹp. Diệp Phong bị Mập Mạp vừa nhắc nhở như vậy, thật sự phát hiện đầu của Liễu Lâm này có chút không thích hợp. Làn da giống như tất cả đều bị lõm vào, đặc biệt là đôi mắt. Hắn đem đầu đặt ở trên mặt đất, mạnh mẽ lột ra đôi mắt của Liễu Lâm, lại phát hiện bên trong căn bản không có tròng mắt. Hơn nữa cơ hồ trong nháy mắt, một đạo thân ảnh màu đỏ liền chạy về phía Mập Mạp. Mẹ nó! Mập Mạp phản ứng thực mau, vung tay xuống liền lui về phía sau. Diệp Phong phản ứng càng nhanh hơn, một cái đã bắt lấy được cái đuôi của thân ảnh màu đỏ kia. Trong mắt Liễu Lâm này thế nhưng còn giấu một con giá kê cổ. Sau khi bắt lấy cái đuôi của nó nhanh chóng quay lại thân mình, hướng về Diệp Phong cắn tới. Ở thời điểm giá kê cổ sắp cắn đến tay phải của chính mình, tay trái của Diệp Phong đột nhiên bắt được đầu nó, mạnh mẽ đem đầu bóp nát. Ai da, quá bạo lực đi! Mập Mạp cảm thán nói. Diệp Phong không để ý đến hắn, đem con rắn này ném xuống đất, sau đó tiếp tục quan sát đầu của Liễu Lâm. Đem miệng cùng với đôi mắt tất cả đều mở ra. Sau đó Diệp Phong phát hiện đầu của Liễu Lâm đã bị đào rỗng, bên trong chỉ còn lại có một bộ xương sọ. Diệp Phong đem tay mình đưa vào trong miệng Liễu Lâm, bắt được một đồ vật. Lấy ra tới vừa thấy là một mảnh vải không lớn. Ở bên trên viết: Âm phù hoàng đế há có thể bị bọn đào trích quản chế. Trừ cái này ra đều không có cái khác. Thực rõ ràng đây là âm phù hoàng đế phát ra khiêu khích. Nhưng Diệp Phong nghĩ không rõ, chính mình mới vừa đem cha con Long Thị đuổi đi, thậm chí khoảng cách không tới một ngày liền nhận được thứ này. Hơn nữa dựa theo hiệu suất chuyển phát nhanh, như thế nào cũng là phát đi ở 3 ngày trước rồi mới đúng. 3 ngày trước chính mình giống như mới vừa từ Bắc Kinh trở về. Hết thảy đều không có manh mối, Diệp Phong trước tiên thông báo cho Liễu Mánh, bảo cho hắn tin tức tỷ tỷ đã chết. Thời điểm hắn tới khóc lóc thảm thiết, ôm đầu của Liễu Lâm không ngừng khóc lóc. Diệp Phong cũng không có biện pháp, chỉ có thể là làm hắn phát ra cảm xúc của chính mình. Thân nhân duy nhất trên đời này đã chết, chẳng lẽ còn có cái gì càng khó chịu hơn được sao? Ở thời điểm buổi tối, Lâm Tiểu Vũ đi vào biệt thự Hạ gia, đem Diệp Phong kéo lại một chỗ hẻo lánh. Đã điều tra xong rồi sao? Không có, chỉ có thể có được một chút tin tức. Lâm Tiểu Vũ đem hồ sơ đưa cho Diệp Phong. Cô nói là được. Lâm Tiểu Vũ sửa sang lại một chút ngôn ngữ. Lâm Tiểu Vũ sửa sang lại một chút ngôn từ. Đơn giản mà nói, Liễu Lâm hẳn là bị lừa bán. Chúng ta thăm viếng cư dân ở căn hẻm kia, có mấy người nhìn đến nàng ở thời điểm đi đường bị mạnh mẽ kéo lên một chiếc mini bus màu trắng. Nhưng biển số xe không ai có thể nhớ kỹ, cho nên tra xét tương đối khó khăn. Nhìn thấy bị kéo lên một chiếc mini bus màu trắng sao? Vậy vì sao không có người báo cảnh sát? Diệp Phong có chút kỳ quái. Thứ nhất, có người cho rằng đây chỉ là một trò đùa, người hai bên đều nhận thức nhau. Thứ hai, hiện tại lòng nhiệt tình của con người thực sự cũng ít. Hơn nữa ở tại thôn trong thành đều có rất nhiều hạng người, trên người mang theo vết nhơ cũng không ít, bọn họ càng không dám báo cảnh sát. Thứ ba, hiện tại con người đều là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Chính mình nhiệt tình còn có khả năng bị người ta cho là làm chuyện xấu, đơn giản liền mặc kệ. Lâm Tiểu Vũ nhún nhún vai. Đây cũng là sự tình không có biện pháp. Diệp Phong thở dài một hơi. Nếu như mọi người chung quanh nhiệt tình một chút, Liễu Lâm này cũng không đến mức rơi xuống kết cục như vậy. Vậy chuyển phát nhanh là từ đâu ra? Ở Bắc Luân tại Quảng Tây, một nơi rất gần Việt Nam. Hơn nữa chúng ta cũng điều tra qua người tên Diệp Phong ở nơi đó, có mấy chục người, không thể không nói cái tên này của ngươi quá phổ biến. Còn gì nữa? Còn có cái gì? Lâm Tiểu Vũ nhún nhún vai. Đây là những thứ tốt nhất có thể tra được lúc này. Vậy trong đám người tên Diệp Phong đó có làm việc ở điểm chuyển phát nhanh nào hay không? Diệp Phong hỏi ngược lại. Hiện tại đồ vật gửi qua bưu điện đều sẽ được xem xét, không có người quen vận hành ở đó, thứ này ngay cả Bắc Luân đều ra không được. Cái này chỉ có thể tìm cảnh sát địa phương tra xét, cụ thể làm chức nghiệp gì ở Tân Hải không có biện pháp điều tra. Lâm Tiểu Vũ trả lời. Vậy đi Bắc Luân, giết người còn chuyển đến nơi này của ta, rõ ràng là khiêu khích. Chẳng quản âm phủ hoàng đế hay là bảy tuyệt kỹ cái gì, giết người thì phải đền mạng, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Diệp Phong lòng đầy căm phẫn nói. Lâm Tiểu Vũ vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong. Tiểu lưu manh, làm tốt lắm. Chuyện này tính chất thực ác liệt. Bên trong cục cảnh sát cũng thập phần coi trọng, đã cùng cảnh sát Bắc Luân nói chuyện. Lần này từ ta, Tần Phi Nghĩa còn có cảnh sát địa phương phối hợp với ngươi. Diệp Phong gật gật đầu, lại chuẩn bị lên đường. Thời điểm đưa tiễn Liễu Mãnh, Diệp Phong đối với hắn bảo đảm nhất định tìm được hung thủ giết hại tỷ tỷ hắn. Liễu Mãnh buồn bã mẫn mát gật gật đầu, tựa hồ đã thất thần. Không có biện pháp, Diệp Phong chỉ có thể khuyên bảo vài câu, đưa hắn rời đi. Kế tiếp chính là chuẩn bị đồ đạc và các loại pháp khí. Lần này Diệp Phong chuẩn bị ngồi xe lửa đi qua, tránh cho rất nhiều đồ vật không có biện pháp mang theo. Mập mạp nghe Diệp Phong nói xe đi, nhất định muốn đi theo hắn. Ngay từ đầu Diệp Phong không chịu, nói thân thế hắn còn không có khôi phục tốt, liền thành thật ở nhà đi. Kết quả hắn lại là vỗ ngực mình nói. Ai, ta chính là tiểu đồng đạo của ngươi, bọn họ khinh thường ngươi chính là khinh thường ta, vỗ nhục Mao Sơn chính là vỗ nhục ta, ngươi đi đâu ta liền đi đó, lùi một vạn bước chúng ta cũng là huynh đệ, sao có thể làm cho ngươi một mình đi vào chỗ nguy hiểm. Diệp Phong có chút cảm động, nói. Được rồi, vậy thì anh em chúng ta cùng đi. Bốn người đi xe lửa tới Bắc Luân, lập tức bắt đầu triển khai điều tra. Cảnh sát địa phương thập phần phối hợp. Thời điểm từ bên trong cục cảnh sát ra tới, Lâm Tiểu Vũ lại một lần nữa đưa tới cho Diệp Phong một tập hồ sơ. Diệp Phong vừa thấy tập tài liệu dày cộp kia, liền nói. Cô trực tiếp nói cùng ta đi. Ai, lười đến rút gân. Lâm Tiểu Vũ chừng hắn một cái. Trước khi chúng ta tới, liền cùng nơi này nói chuyện. Cảnh sát tra xét, thật sự có một người tên là Diệp Phong, hơn nữa mở điểm chuyển phát nhanh. Nhưng ở thời điểm bọn họ chuẩn bị gọi hắn đến, điện thoại đã gọi không thông. Đến điểm chuyển phát nhanh kia tìm hắn, cửa hàng bên cạnh nói hai ngày trước đem cửa hàng mặt tiền bán rồi, nói đi Việt Nam. Diệp Phong vừa định nói chuyện, lại bị Lâm Tiểu Vũ cắt ngang. Nhưng hắn không có hộ chiếu cùng với ghi chép xuất cảnh. Nhập cư trái phép sao? Diệp Phong ngẩn người. Không tính là vậy, bởi vì đi Việt Nam chỉ là theo hàng xóm hắn nói, không phải là từ trong miệng hắn nói ra, là một đám người ăn mặc chỉnh tề. Cố ý sao? Diệp Phong lập tức nghĩ tới loại khả năng này. Lâm Tiểu Vũ gật gật đầu. Đúng vậy, chính là cố ý. Ta cảm giác đám người kia chính là đám người bắt Liễu Lâm, muốn đem chúng ta hướng về rừng rậm nhiệt đới kia đi tới. Nếu muốn đi Việt Nam cũng chỉ có thể xuyên qua rừng cây nguyên thủy kia, cho nên ta cảm giác phương hướng này không thể đi, bởi vì xảy ra án mạng, còn phải liên hệ một chút bên phía cảnh sát Việt Nam mới được. Lâm Tiểu Vũ nói ra cái nhìn của chính mình, Tần Phi Nghĩa cũng tỏ vẻ tán đồng, nhưng là Diệp Phong lại là có ý kiến bất đồng. Nhóm người này chính là ở rừng rậm nhiệt đới giết chết Liễu Lâm, liền tính không phải giết chết ở rừng rậm, bộ phận thi thể khác của Liễu Lâm cũng nhất định ở trong rừng rậm nhiệt đới. Việc này là như thế nào? Lâm Tiểu Vũ không hiểu. Loại giá kê cổ cùng với sơn côn trùng đặc thù này, toàn bộ là giống loài chỉ có ở bên trong rừng rậm nhiệt đới mới có được, cho nên nhóm người này không phải cố ý đem chúng ta dẫn hướng lạc lối, mà là đang muốn khiêu khích. phỏng đoán này của Diệp Phong thực chính xác, bởi vì nhóm người này căn bản không có ý tưởng ẩn nấp tung tích. Bọn họ viết xuống chính mình là âm phủ hoàng đế, truyền bá hướng đi cho chính mình, còn cố ý để lại một sơ hở là không có hộ chiếu này. Vậy ý tứ của ngươi là tiến vào rừng rậm nhiệt đới tìm người sao? Lâm Tiểu Vũ run lập cập, rõ ràng là sợ hãi đám rắn kia. Hơn nữa bên trong rừng rậm nhiệt đới không thiếu nhất chính là rắn. Đồ vật đáng sợ hơn so với rắn tồn tại càng nhiều. Để ta cùng với mập mạp đi vào liền được rồi. Cậu hãy giúp hai người chúng ta làm hai tấm hộ chiếu, tránh cho bị dân bản xứ hiểu lầm. Diệp Phong trả lời. Lão nương không phải sợ hãi, đi rừng rậm nhiệt đới liền đi rừng rậm nhiệt đới, ai sợ ai? Lâm Tiểu Vũ ớn ngực nói, rõ ràng không muốn yếu thế. Ta nghiêm túc, không đơn giản là chuyện đi rừng rậm nhiệt đới. Người biết âm phủ hoàng đế ẩn giấu ở bên trong, quá nhiều người ta chiếu cố không được. Diệp Phong vẻ mặt nghiêm nghị nói. Lão nương cũng nói nghiêm túc, lần này cần thiết phải mang theo cảnh sát mới được, bởi vì đề cập đến vấn đề kẻ tội phạm, ta cùng với Tần Phi Nghĩa sẽ cùng các ngươi đi. Lâm Tiểu Vũ thực kiên trì. Diệp Phong xua xua tay nói. Vậy tùy các cô đi, lần này đi bộ xuyên qua, tiền trang bị các cô trả, việc này không thành vấn đề chứ? Được, ta đi chuẩn bị. Diệp Phong cùng với mập mạp trước tiên tìm một nơi đặt chân, sau khi chờ hết thảy trang bị cùng với hộ chiếu làm xong, liền chuẩn bị đi bộ xuyên qua rừng rậm nhiệt đới. Đây cũng không phải là một hành trình dễ dàng. Sau khi đến Bắc Luân 3 ngày, đúng là lúc bắt đầu đi bộ xuyên qua. Diệp Phong xung phong dẫn đầu, Tần Phi Nghĩa đi sau cùng. Đoàn người liền như vậy đi qua ở giữa rừng rậm nhiệt đới. Thời điểm phía trước còn tốt, ngẫu nhiên còn có một ít thôn trang, nhưng là sau khi đi được 1 ngày đã biến thành không có người sinh sống. Bọn họ cũng đem quần áo cổ tay gắt gao buộc chặt, đồng thời còn mang lên bao tay cùng các trang bị phòng hộ. Liên tiếp 3 ngày, 4 người vẫn luôn liền xuyên qua rừng rậm như vậy, giống như 4 con ruồi bọ không đầu. Diệp Phong, phương hướng người đi có đúng không vậy? Lâm Tiểu Vũ có chút bất đắc dĩ đuổi theo hỏi. Hẳn là không sai, nếu bọn họ đưa ra tin tức là đi Việt Nam mà lại không có hộ chiếu, hẳn là vẫn luôn đi về phương hướng Việt Nam là được. Diệp Phong chắc chắn trả lời. Chết tiệt, đây là tiêu chuẩn phán đoán của ngươi sao? Lâm Tiểu Vũ hoàn toàn vô ngữ. Đương nhiên không phải, còn có cái này. Diệp Phong lấy ra một cái la bàn, phương hướng bên trên kim đồng hồ cũng là phía trước. Từ ngày hôm sau đến nơi này liền bắt đầu có âm khí lui tới, mục tiêu cũng là phía trước. Việc này chứng minh rừng rậm nhiệt đới này cũng không sạch sẽ. Diệp Phong thu hồi la bàn, nhìn về phía cây cối che trời chung quanh. Hành tẩu 3 ngày, hẳn là tới chỗ rậm rạp của rừng rậm nhiệt đới rồi, ngay cả mặt trời đều chiếu xạ không vào được. Được rồi, tiếp tục đi thôi. Diệp Phong kêu gọi một tiếng, tiếp tục ở phía trước mở đường. Ây da, có thể chờ một chút hay không? Tần Phi Nghĩa hô lên một tiếng. Diệp Phong quay đầu lại, nhìn hắn không ngừng vặn vẹo bắt lấy thân thể. Trên người của ngươi có cái gì chui vào sao? Diệp Phong đi qua hỏi. Thế nhưng xem xét trên người hắn, tất cả đều là gắt gao buộc chặt, cũng không có khe hở gì ở bên ngoài. Không biết, hẳn là không thể chui vào, thế nhưng thật sự rất ngứa. Tần Phi Nghĩa không ngừng gãi. Diệp Phong nói. Ngươi cởi áo ra ta nhìn xem. Tần Phi Nghĩa gật gật đầu, bắt đầu cởi áo. Sau khi cởi ra, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Sau lưng Tần Phi Nghĩa xuất hiện một bộ đồ án, bên trên bất thình lình vẽ một con giá kê cổ. Mẹ nó, lão Tần người sang mình từ khi nào vậy? Cảnh sát các người còn muốn cảnh dung cảnh mạo hay sao? Vương Mộc còn vui đùa nói. Tần Phi Nghĩa không ngừng vặn vẹo thân thể nói. Ai sang mình cái gì? Ta không có sang mình. Đừng nhúc nhích. Lâm Tiểu Vũ làm người lãnh đạo trực tiếp, với là lời nói rất có trọng lượng. Tần Phi Nghĩa thành thật đứng im. Ngươi thấy thế nào? Chuyện này đương nhiên vẫn là phải hỏi Diệp Phong. Ta không biết. Diệp Phong thành thực trả lời. Chỉ có thể xác định một sự kiện, đồ án này khẳng định là người làm, chúng ta đã bị theo dõi. Vậy mục đích vẽ ra đồ án này là cái gì? Chẳng lẽ chỉ vì uy hiếp chúng ta sao? Lâm Tiểu Vũ khó hiểu hỏi. Hẳn là không phải. Diệp Phong mới vừa trả lời xong, trong lùm cây chung quanh liền phát ra tiếng vang khanh khách. Đây là ý nghĩa đồ án. Diệp Phong rút ra kiếm gỗ đào trong tay, sau đó ngẫm lại thứ này đối phó quỷ dùng tốt, đối phó rắn vẫn là phải đổi thành một con dao quân dụng. Là trợ giúp giá cây cổ này tìm kiếm đến chúng ta sao? Lâm Tiểu Vũ cũng đã từng nghe đến loại thanh âm này, nhớ tới giá cây cổ kia tới liền lông tơ dựng ngược, cũng rút ra đao quân dụng. Bốn người toàn bộ tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, nhưng là ở trong rừng rậm, người rõ ràng đánh không lại rắn. Lão Tần, người xem như đem quần chúng nhân dân hại khổ rồi. Vương Mập cầm dao quân dụng cười khổ nói: Xin lỗi, ta cũng không phải cố ý, thứ này ta cũng không biết từ đâu tới. Tần Phi Nghĩa khóc không ra nước mắt. Cùng hắn không có quan hệ, nếu Tần Phi Nghĩa không tới, xuất hiện đồ án trên người liền sẽ là ngươi. Hắn chuyên môn cho một người cuối cùng ra tay. Diệp Phong trả lời, cẩn thận nhìn chăm chú vào bụi cỏ chung quanh. Ấy, vậy thì thật đúng là cảm ơn cảnh sát thúc thúc. Mập mạp nói chưa dứt lời, vài đạo thân ảnh màu đỏ liền vọt về phía Diệp Phong. Giá kê cổ bắt đầu khởi xướng tiến công. Thân thủ của mập mạp còn coi như linh hoạt, một đao đó là chặt đứt chỗ bảy tấc của một con giá kê cổ, nhưng còn lại liền không có biện pháp ứng đối. Cũng may mắn Tần Phi Nghĩa xuất thân từ trường cảnh sát, trợ giúp hắn mấy đao chém đứt giá kê cổ khác. Mấy con này chỉ là tiên phong, càng nhiều giá kê cổ vọt ra, Diệp Phong hô to một tiếng: Dựa sát vào ta. Hậu thân hổ bí, khí thần dẫn tân, tự thần luyện dịch, đạo khí trường tồn. Một thanh kiếm lôi điện xuất hiện ở trong tay Diệp Phong, xoay dịch lên xuống. Diệp Phong vây chuyển ở bên cạnh ba người, kiếm hoa bay múa, vô số máu tươi phụt ra tới. Thi thể giá cây cổ như mưa rơi ở chung quanh ba người. Ngẫu nhiên có mấy con công kích đến chung quanh ba người, cũng cơ bản bị Tần Phi Nghĩa cùng với mập mạp giải quyết. Lâm Tiểu Vũ sợ rắn muốn chết, căn bản không dám vùng đao. Giá cây cổ này như là tụ hội, không muốn sống hướng về bốn người. Ở dưới tình huống như vậy, công kích của Diệp Phong hơi chút đình trệ, bốn người liền phải táng thân ở dưới nọc độc của đám rắn này. Mập mạp, nghĩ cách đem đồ án trên người Tần Phi Nghĩa xóa đi. Diệp Phong vừa huy kiếm vừa hét lớn. Mập mạp lên tiếng, đồng thời vỗ vỗ Lâm Tiểu Vũ. Lâm cảnh sát, hiện tại cần thiết phải từ cô xuất mã. Trước khi ta tìm được phương pháp tiêu trừ đồ án này, cô không thể để cho một con giá cây cổ tiến vào, bằng không tất cả chúng ta đều chơi xong. Lâm Tiểu Vũ run run gật đầu, không ngừng cổ vũ cho bản thân chính mình. Nhưng là thời điểm nhìn đến thi thể giá khê cổ kia, nàng vẫn là nhịn không được run lên. Đó là chuyện không có biện pháp, không có đem đồ án này tiêu trừ, vô số giá khê cổ đều sẽ xông tới. Mập mạp cẩn thận quan sát đến đồ án này, giống như là mực xăm màu đen, căn bản không nhìn ra cái gì. Nhưng là dùng tay sờ một cái, mập mạp phát hiện manh mối, hình xăm này thế nhưng sẽ chuyển động. Nói cách khác, cái gọi là hình xăm này hẳn là sâu trùng gì chui vào phía dưới làn da dẫn tới, trái không được Tần Phi Nghĩa sẽ ngứa. Mập mạp bật lửa lên, đem đao quân dụng hơn nóng. Lão Tần, có chút đau, người kiên nhẫn một chút. Tần Phi Nghĩa đáp ứng một tiếng, mập mạp trực tiếp đem mũi dao hơn nóng đâm vào. Quả nhiên, đồ án giá cái cổ này bắt đầu xảy ra biến hóa. Lão Tần, bọn chúng chuyển động, người kiên nhẫn một chút. Mập mạp kêu lên, cũng không có chờ Tần Phi Nghĩa trả lời, trực tiếp thanh đao kia theo đồ án giá cây cổ rạch ra một cái. Sâu trùng bên trong đã bị bỏng, bắt đầu lao ra bên ngoài. Toàn bộ đều là ấu trùng giá cây cổ, đại khái chỉ dài 5mm. Tần Phi Nghĩa cũng không hổ là một hán tử, mũi dao nóng đỏ xẹt qua sau lưng, cũng liền hừ chưa hừ một tiếng. Mập mạp cắt ra một trận, liền tiếp tục thiêu đốt mũi dao. Công trình như vậy liền tương đương với lại từ sau lưng Tần Phi Nghĩa vẽ ra một con giá kê cổ, tiến triển thập phần chậm. Diệp Phong thể lực không tồi, nhưng là khó tránh khỏi có cán lọn lưới. Nhưng may mắn chính là theo mập mạp tiến hành, giá kê cổ hấp dẫn lại đây cũng càng ngày càng ít. Lọt vào một con. Diệp Phong trong lòng cả kinh, giá kê cổ hướng về mập mạp bay qua, hắn không có biện pháp đi cứu trợ, bởi vì còn có nhiều hơn giá kê cổ hướng về chính mình bay tới. Mập mạp còn đang tập trung tinh thần tiêu trừ đồ án ở trên thân thể của Tần Phi Nghĩa, không có khả năng chú ý tới. Tần Phi Nghĩa cũng là như vậy, đưa lưng về phía giá kê cổ này, căn bản nhìn không thấy. Mà Lâm Tiểu Vũ thế nhưng lại hét lên một tiếng, đem thanh đao ném đi.